Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1135. Võ hiệp nữ xứng. 4. Thu dịch mở ra tờ giấy. Tự siêu siêu vẹo vẹo. Huyền âm giáo có thể đem tự thể viết khó coi thả không hề công nhận độ cũng liền chỉ có Doãn Nhất. Hắn cầm đuốc soi đêm đọc. Cần hoa thời gian rất lâu tài năng xem hiểu Doãn Nhất ở trên giấy cuối cùng rốt cuộc viết cái gì. Tả như hứa nói, giáo chủ, Doãn Nhất kết quả đang làm cái gì nhiệm vụ. Thu dịch ngước mắt xem nàng, như thế, ngươi hỏi không nên hỏi, thật có lỗi. Giáo chủ, ta chỉ là lo lắng Doãn Nhất, nàng không có thể mở miệng nói chuyện, sẽ không lộ ra sơ hở đi, sẽ không, thu dịch chắc chắn. Doãn Nhất có thể hoàn thành hắn giao đãi nhiệm vụ, tờ giấy hắn đã xem xong, viết là về Từ Hoài Vi là thế nào ở quý phủ tác uy tác phúc. Biết Từ Hoài Vi kiêu ngạo ương ngạnh là một chuyện, không nghĩ tới nàng ở quý phủ cũng là làm theo ý mình. Từ Kỳ cũng đem nàng bảo hộ thật tốt quá, tháng sau võ lâm đại hội, ngươi chuẩn bị hạ ta, tả như hứa chỉ bản thân, kinh ngạc nói. Giáo chủ không chuẩn bị tham gia, bổn tọa nếu gặt hái, ngươi cảm thấy khác môn phái còn có việc lộ sao? Tả như hứa hoạt kê, thu dịch nói, ngươi nếu nhàn rỗi không có chuyện gì lời nói, có thể đi Bắc Bình kiếp phiêu, thành Tây Hiệu buôn hứa hẹn yên ba trang không ít bạc. Nếu có thể đem ngân lượng bình yên vô sự trở về, liền đủ đầy tớ cuộc sống được một lúc trước kia kiếp phiêu nhiệm vụ đều cũng có Doãn vừa tới. Hoàn thành, Doãn Nhất làm việc chưa bao giờ rong dài dây dưa, kế hoạch phía trước liền làm chừng chuẩn bị công tác, nói mấy điểm liền mấy điểm, tuyệt nghiêm túc, tả như hứa đi theo Doãn Nhất tiệt mấy tranh, chưa từng thất thủ, hiện thời Doãn vừa đi tiêu giao khoái hoạt, khổ sai sự liền đôi ở trên đầu nàng, không công bằng a, giáo chủ, làm sao ngươi không phải Nghiêm Thanh đi, thu dịch nói. Nghiêm Thanh có càng chuyện trọng yếu phải là mân ni một câu nói. Đi tham gia võ lâm đại hội, vẫn là đi kiếp phiêu. Tả như hứa lựa chọn kiếp phiêu. Tham gia võ lâm đại hội vẫn là giao cho giáo chủ đi. Trước khi đi, tả như hứa nhớ tới một chuyện, giáo chủ đừng quên hỏi lão nhân muốn thuốc nước có thể. Trong khoảng thời gian ngắn thay đổi một người dung mạo. Lão nhân mỗi lần làm sau khi xong sẽ phái người ở đường cái hạng khẩu ồn ào. Đi quan tâm chăm sóc môn điếm nhân nhiều đếm không xuể. Đi chậm, thuốc nước liền tiêu thụ không còn. Thu dịch cười nói, yên tâm, hắn sẽ cho ta lưu trữ, cũng không biết giáo chủ từ đâu đến tự tin. Tả như hứa khóe miệng rút trừ, còn vốn định đi trước hứa phủ tìm nàng kia đáng thương muội tử. Doãn Nhất, ở đại giường ghép ngủ một đêm, Quân Nghiên sáng sớm hôm sau liền tiếp đến thông chi, quản sự nói cho nàng không cần đi làm nhóm lửa trẻ củi việc khổ cực. Đại tiểu thư bên người một cái nha hoàn sinh bệnh, nhường Quân Nghiên đi thế thân nàng can một đoạn thời gian. Quân Nghiên ở trước mắt bao người rời khỏi hạ nhân sân. Đi theo quản sự đi lĩnh này nọ, dọc theo đường đi, quản sự nói. Người ngốc sẽ nhìn đến Thu Yến tỷ tỷ, nhớ được ở trước mặt nàng thay ta nói tốt vài câu, Quân Nghiên chỉ của nàng miệng. Miệng không thể nói a, quản sự nói, nga, ta mới phát hiện ngươi là cái câm điếc, nhận thức tự sao, Quân Nghiên lắc lắc đầu, ai, vậy ngươi thật sự là gặp may mắn, đại tiểu thư coi trọng ngươi, thật là ngươi phúc khí a, còn không chừng là phúc khí vẫn là tai họa đâu. Nguyên chủ đứng ở phòng bếp nhiều năm, trong ngày thường bị chịu khi dễ, cũng không có đạt được quá đại tiểu thư chính mắt, rời đi đại giường ghép, thiên nàng vừa tới, liền mặc danh kỳ diệu đạt được đại tiểu thư thưởng thức. Chẳng lẽ là Từ Hoài Vi hoài nghi thân phận của tự mình? Quản sự dẫn Quân Nghiên thất xoay bát quải, đi rồi một dặm nhiều lộ, cuối cùng là thấy được khố phòng, ngốc hội a, ta mang ngươi đi vào lĩnh bộ quần áo. Ngươi đem bản thân dọn dẹp lại đi gặp đại tiểu thư A Quân Nghiên gật gật đầu. Mặc bụi không lưu thu đi gặp đại tiểu thư coi như là đạp hư Từ Hoài Vi mắt. Hết chương.